Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 309. Chương 309. Bản Tao Thánh muốn sỉ nhục một đám. 4 canh. Tiện mèo tên hỗn đản kia đến cùng đang giở trò quỷ gì? Dương Chân đến bây giờ đều còn chưa hiểu qua đây. Tiện mèo tại sao muốn tại Thiết Lăng Thành này làm ra lớn như vậy chiến trận đến? Nhất định để hắn tới gặp Tô đại gia này. Hoặc là tiện mèo nói ra như vậy cần ăn đòn nói đến. Không phải là vì để hắn gặp Tô đại gia, mà là thuần túy để hắn đem Thiết Lăng Thành giày vò gà bay chó chạy. Có thể huyên náo gà bay chó chạy sau đó đâu. Dương Chân là người nóng tính. Tô đại gia gặp cũng nhìn được. Đến bây giờ cũng không có hiểu rõ tiện mèo tên hỗn đản này trong hồ lô muốn làm cái gì. Cho nên hắn dứt khoát lại thêm một mồi lửa. Đem chọn cái Thiết Lăng Thành người đều đắc tội được. Nhìn thấy mọi người chung quanh nhao nhao giận mắng không thôi. Dương Chân cười ha ha. Một cước đạp ở một cái sạch sẽ gọn gàng trên ghế. Nói ra, thế nào, các người không phục sao? Bản Tao Thánh đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, chính là Dương Chân. Các người có cái gì không phục, liền hướng ta đến, nhìn xem tài hoa của ta móc ra có thể hay không so với các người chìm 2 cân. Phốp, có người vừa đem thải vi 2 nữ bưng ra nước trà uống đến trong miệng. Nghe được Dương Chân lời này, lập tức tất cả đều phun tới, mà lại còn không chỉ một cái. Trong lúc nhất thời toàn bộ tháp đồng hồ bên trong khắp nơi đều là phun nước thanh âm. Mẹ nó, thần mẹ nó đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Vừa rồi ai luôn miệng nói chính mình gọi Dương Khang tới. Nếu không phải Điền Nhu vừa vặn nhận biết ngươi, ngươi sẽ thừa nhận chính mình gọi Dương Chân. Còn chìm 2 cân. Tài hoa là luận cân xưng. Bên cạnh một cái tuổi trẻ công tử tức giận đến mức cả người run run. Nói ra, tốt, tốt, tốt một cái cuồng vọng chi đồ. Tại hạ bất tài, nguyện so với ngươi thử ngâm một câu thơ. Dương Chân một bên chú ý Tô đại gia biểu lộ, một bên cười nhạo một tiếng. Lườm cái kia công tử trẻ tuổi một chút. Nói ra, so thơ. Bản Tao Thánh ngâm thi tác đối thời điểm, ngươi chỉ sợ còn tại chơi bùn. Nghe nói như thế, tất cả mọi người đều có một loại hoang đường cảm giác. Ngươi ngâm thi tác đối thời điểm vị công tử này đang chơi bùn. Các ngươi 2 cái niên kỷ không sai biệt lắm. Nếu như người công tử kia đang chơi bùn, ngươi chẳng phải là đang chơi bùn thời điểm liền ngâm thi tác đối rồi. Mọi người sắc mặt trêu tức. Vừa muốn mở miệng mỉa mai, chợt nghe Dương Chân nói ra, bản Tao Thánh tùy tiện ngâm một câu thơ, tỉ như lạc hồng khởi thị vô tình vật, hóa tác xuân nê canh hộ hoa, lại tỉ như đầu giường trăng tỏ dạng, đất trắng ngỡ như xương, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương. Như vậy bản Tao Thánh chơi bùn thời điểm biểu lộ cảm xúc câu thơ. Các ngươi sau khi nghe, nếu là còn có thể ngâm đi ra, tính bản Tao Thánh thua. Hoa, nghe được Dương Chân thuận miệng ngâm đi ra câu thơ, tất cả mọi người chấn kinh, thậm chí có không ít người chén trà trong tay đều rơi vào trên mặt đất. Đám người kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân, cùng nhau ngốc trệ, giống như vừa rồi kiến thức đến Dương Chân thật tài hoa một dạng. Nhất là cái kia muốn cùng Dương Chân so câu thơ công tử trẻ tuổi. Càng là sắc mặt đỏ lên, miệng mở rộng lại nhiều lần muốn nói lại thôi. Sắc mặt dần dần biến hóa, cuối cùng lại một chữ đều không có nói ra. Điền Nhu trong mắt lóe ra sùng bái quang mang, đem một cái tiểu mê muội nhân vật vai trò phát huy vô cùng tinh tế. Tô đại gia càng là tự lẩm bẩm. Lặp lại Dương Chân một bài nửa câu thơ. Thần sắc kinh ngạc nhìn Dương Chân một chút. Dương Chân lườm liếc đám người. Chân đạp trên ghế. Cánh tay khoác lên trên đầu gối. Đối với đám người hỏi. Còn có người muốn cùng tại hạ so thi từ sao? Tới tới tới. Bản Tao Thánh muốn sỉ nhục một đám. Hừ, một tiếng hừ nhẹ truyền đến. Mọi người nhất thời hướng về thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Kinh hô một tiếng nói ra, là vệ công tử. Vệ công tử là tháng trước văn hoa bảng đứng đầu bảng. Không nghĩ tới hắn thế mà cũng tới. Quá tốt rồi, có vệ công tử tại, Dương Trần chỉ sợ muốn mất mặt. Đó là khẳng định, vệ công tử tại đảo yết bên trên tạo nghệ không người có thể đưa ra phải. Một câu liền có thể để Dương Trần á khẩu không trả lời được. Mặc cảm, cái kia vệ công tử cũng hết sức trẻ tuổi. Chỉ có hai mươi mấy tuổi bộ dáng. Nhìn chằm chằm Dương Trần nói ra. Sẽ hai bài thi từ có gì đặc biệt hơn người. Ngươi hoàn toàn có thể dùng trước kia ngẫu nhiên có được thi từ đến sung làm bề ngoài. Tính không được thực học. Nghe nói như thế. Vừa rồi muốn cùng Dương Trần so thi từ vị công tử kia sắc mặt hơi chút khá hơn một chút. Một mặt cảm kích nhìn về phía vệ công tử. Vệ công tử làm như không thấy. Nhìn chằm chằm Dương Trần nói ra. Phật nói, thiên hạ sinh linh đều là bình đẳng mà đối đãi. Người bằng sao như thế tài trí hơn người. Bắt đầu. Tất cả mọi người một mặt hưng phấn nhìn xem vệ công tử. Vệ công tử tại biện luận sáng yết thời điểm, luôn luôn hăng hái, đặc biệt tuấn lãng, dựa vào cái gì tài trí hơn người. Dương Trần cười ha ha, nháy nháy mắt nói ra. Phật viết, không thể nói, cái gì? Vệ công tử đạp đạp lui ra phía sau hai bước, kinh nghi bất định nhìn xem Dương Trần. Mọi người tại đây thần sắc hồ nghi, không biết Dương Trần lời này đến cùng có ý tứ gì. Vì cái gì một câu không thể nói, lại làm cho vệ công tử sắc mặt đại biến. Tô đại gia ánh mắt lại sáng lên một phần, nhìn thật sâu Dương Trần một chút, tự lẩm bẩm, tốt một cái không thể nói. Dương Trần nói cái gì cũng không sai, có thể nói cái gì cũng là sai lầm, dứt khoát không thể nói. Quả nhiên là cái có đại trí tuệ người. So đạo yết, Ta Ô Thoát Bang đệ tử cái nào không phải tại súp gà cho tâm hồn bên trong trưởng thành. Vô luận là tươi canh gà hay là độc canh gà, đều là há mồm liền ra. Dương Trần nhìn xem một đám trợn mắt nhìn người, khẽ cười một tiếng, sáng sủa nói ra, thế nhân báng ta, lấn ta, nhục ta, cười tê la, khinh ta, tiện ta, ác ta, gạt ta, xử trí như thế nào? Cái này, vệ công tử liên tiếp lui về phía sau, bị buộc đến đám người biên giới, một mặt kinh nghi bất định nhìn xem Dương Trần. Từ khi Dương Trần sau khi đến, liền một mực có người đối với hắn châm chọc khiêu khích. Mặc dù là nhận Tiết Tông Lâm liên lụy, có thể Dương Trần lúc này nói cũng đều là sự thật. Chỉ là chẳng ai ngờ rằng Dương Trần sẽ đem chuyện này vào lúc này toàn nói hết ra, mà lại như vậy nói trúng tim đen. Vệ công tử biến hóa sắc mặt, mấy lần muốn nói lại thôi, lại không phản bác được, thần sắc khó coi tới cực điểm. Dương Trần nhìn chung quanh một vòng, khinh thường nói, chẳng qua là nhẫn hắn, nhường hắn, tùy hắn, tránh hắn, nhịn hắn, kính hắn, không cần để ý hắn. Lại đợi mấy năm ngươi lại nhìn hắn. Oanh, một tiếng sét tại trên gác chuông không trống rỗng mà sinh. Ầm ầm truyền khắp toàn bộ Tiết Lăng thành, đinh tai nhức óc, để cho người ta sợ hãi biến sắc, cùng nhau hướng về tháp đồng hồ phương hướng nhìn tới. Xảy ra chuyện gì? Là tháp đồng hồ phương hướng, nhất định là Tô đại gia còn nói ra cảnh thế nói như vậy. Không nghĩ tới lần này kinh lôi kinh thiên động địa như vậy. Mau, nghe nói cái kia Dương Trần xuất hiện tại tháp đồng hồ. Cái này kinh lôi là Dương Trần làm ra. Cái gì, tên hỗn đản kia xuất hiện, hay là tại tháp đồng hồ? Không tốt, bảo hộ Tô đại gia. Càng ngày càng nhiều người hướng về tháp đồng hồ phương hướng vọt tới. Không bao lâu, mấy trăm người liền đem chọn cái tháp đồng hồ đều vây lại. Hơn nữa còn có càng ngày càng nhiều người hướng về bên này vọt tới. Cùng nhau kinh hãi nhìn xem giữa không trung dần dần biến mất kinh lôi. tháp đồng hồ bên trong. Tất cả mọi người kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân. Trên mặt lóe ra ánh sáng khiếp sợ. Ai có thể nghĩ tới, Dương Chân tại đảo Yết bên trên lại có như vậy tạo nghệ. Hai câu nói, tự hỏi tự trả lời. Chẳng những Bách Vệ công tử liên tiếp lui về phía sau một câu đều nói không nên lời. Lại còn đưa tới cảnh thế chi lôi. Quả nhiên là kinh khủng. Tô đại gia toàn thân chấn động. Tự lẩm bẩm, giống như là tại lĩnh ngộ Dương Chân vừa rồi nói như vậy. Điền Nhu trong mắt vẻ sùng bái càng thêm nồng đậm. Chung quanh một đám người tất cả đều kinh hãi không chừng nhìn xem Dương Chân. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người dần dần rơi vào Cam Bạch Lâm trên thân. Cam Bạch Lâm sắc mặt biến đổi ở giữa. Vụng trộm nhìn thoáng qua Tô Đại Gia. Gặp Tô Đại Gia thần sắc kinh ngạc nhìn Dương Chân. Lập tức sắc mặt tái xanh. Cắn răng trong đám người đi ra. Đối với Dương Chân nói ra. Dương Chân, ngươi cuồng vọng như vậy tự đại. Có dám cùng tại hạ so một lần vẽ tranh chi đạo? Vẽ tranh chi đạo, Dương Chân sững sờ, ngơ ngác nhìn Cam Bạch Lâm. Cam Bạch Lâm gặp Dương Chân bộ dáng như thế, trong lòng bỗng nhiên chắc chắn xuống tới. Cười ha ha, nói ra, nếu như ngươi không dám so, chỉ cần thừa nhận ngươi tài nghệ không bằng người liền thôi. Ngươi yên tâm, Cam Mỗ sẽ không thái quá khó xử ngươi, dù sao ngươi cũng coi là một nhân tài. Có thể chuyên công có cường hạng, người bên trên có người, sau này ngươi đừng muốn ngông cuồng như thế không coi ai ra gì liền. Ngươi đây là ánh mắt gì? Dương Chân thần sắc cổ quái nhìn xem Cam Bạch Lâm, hiếu kỳ nói, chẳng lẽ không có người đã nói với ngươi, bản tao thánh am hiểu nhất kỳ thật cũng không phải là ngâm thi tác đối cùng biện luận sáng yết, mà là vẽ tranh sao? Cái gì? Cam Bạch Lâm thần sắc chấn động, kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân, nghe được vẽ tranh hai chữ. Tô Đại Gia cùng Điền Nhu liếc nhau, nhào nhào lộ ra thần sắc mừng rỡ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.